Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Ngươi mau tỉnh lại, không nói đến ngoại giới như thế nào, đối Cảnh Như Họa xuất hiện nghị luận ầm ĩ. Cảnh Như Họa cho ra thái độ rất rõ ràng, chính là khối này hải vực không hy vọng có nhân loại tới cuối giây. Thuyền hạm liên tiếp nổ lớn đã cho thế nhân cảnh cáo. Nếu là không đi, bọn hắn cũng không biết có dạng gì nguy hiểm chờ lấy bọn hắn. Nhân loại đối những thứ không biết luôn luôn mang theo sợ hãi. Phần lớn thuyền hạm lựa chọn hiện trường rút lui. Cũng không thiếu có một số nhỏ quốc gia đối với nhân ngư lên hứng thú hoặc là dã tâm. Đặc biệt là những cái kia đại quốc cường quốc, cho là mình quốc gia thực lực đầy đủ đi bắt được nhân ngư. Chẳng những không có rời đi, ngược lại hướng về Cảnh Như Họa phương hướng mà tới. Cảnh Như Họa nhìn xem mấy chục con thuyền hạm hướng về mình vây quanh, cũng không thể khách khí, đuôi cá bãi xuống ẩn vào đáy biển. Thiên ma thú bị hệ thống điều động mà đến. Cảnh Như Họa trở ra, to lớn thiên ma thú phù trên mặt biển, đạn pháo đối chuyển những cái kia không hề rời đi thuyền hạm. Bắt đầu pháo oanh, hệ thống khống chế thiên ma thú vận hành. Cảnh Như Họa tại phòng điều khiển chính bên trong tiến trò chơi. Nàng đang chờ Lục Ngân Xuyên tới. Lục thiếu tướng, bên này Lục Ngân Xuyên nhìn xem tất cả mọi người chờ đợi mình xuất ra thái độ. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhân ngư trước mặt nhiều người như vậy đề cập Tống Khuynh Thành. Mọi người khẳng định sẽ nghĩ tới ở trong đó liên quan. Huống hồ, Khuynh Thành bị giam ở trong game, hắn thật vất vả ra, nhưng lại không thể không đi vào. Các ngươi rút lui trước, sau khi trở về nói cho phụ thân ta, liền nói nghịch thiên xảy ra chuyện. Để tất cả người chơi đừng lại thượng tuyến, Lục Ngân Xuyên giao phó xong nằm ở trên giường. Đội nón an toàn lên đăng nhập vào. Cảnh Như Họa tiến vào trò chơi về sau. Tống Khuynh Thành chính ngồi xổm ở một tảng đá lớn thượng ngẩn người. Đại Lục Ngân Xuyên tới. Ngươi phải làm sao? Cảnh Như Họa đổi nhân loại ngoại hình đi đến Tống Khuynh Thành bên người. Phục quốc. Báo thù, Tống Khuynh Thành lẩm bẩm nói. Trong mắt không có cái gì tiêu cự. Nhìn chằm chằm vào Cảnh Như Họa. Đúng, phục đảo quốc, tìm Lục Ngân Xuyên báo thù. Dùng ngươi cho nên trang bị cùng vũ khí. Cảnh Như Họa giơ tay lên. Tại Tống Khuynh Thành trên trán điểm một cái. Chúc mừng người chơi thu hoạch được boss tán thành. Mỹ nhân ngư boss đưa tặng người chơi HP 1.000 vạn điểm. Chiến đấu trị 1.000 vạn điểm. Phòng ngự giá trị 1.000 vạn điểm. Money. Tống Khuynh Thành nghe trò chơi hệ thống nhắc nhở. Kinh ngạc nhìn thuộc tính của mình giá trị từ từ dâng lên. 1.000 vạn điểm. Nhiều như vậy. Chính là tiểu thái điểu cũng có thể đem lớn thần cấp bậc người chơi soát chết. Hoàn thành phục quốc nhiệm vụ về sau, còn có ban thưởng. Cảnh Như Họa nói xong cũng biến mất thân hình. Đợi ở một bên, bởi vì Lục Ngân Xuyên thượng tuyến. Khuynh Thành, Lục Ngân Xuyên vừa lên mạng liền được đưa đến Tống Khuynh Thành bên người. Nhìn xem cái này mảnh phế tích, Lục Ngân Xuyên kinh ngạc. Đây không phải đảo quốc sao? Trong hiện thực đảo quốc chính là cùng loại này. Chẳng lẽ trong trò chơi thế giới là cùng hiện thực đồng bộ? Đại Lục Ngân Xuyên, Tống Khuynh Thành nhìn xem Lục Ngân Xuyên trên đỉnh đầu sáng loáng bốn chữ. Ánh mắt lóe lên một tia hận ý. Tế ra mình cấp bậc trang bị, vũ khí cùng ma sủng. Những vật này đều là bái hệ thống ban tặng. Mỗi ngày lấy không nhiều như vậy cực phẩm bảo bối. Cuối cùng không có uổng phí. Khuynh Thành, ngươi tỉnh, đây là trò chơi. Đại Lục Ngân Xuyên nhìn xem đánh tới Tống Khuynh Thành. Một bên trốn tránh một bên hô. Trò cười, Ta đương nhiên biết đây là trò chơi, Tống Khuynh Thành cười to, bạo ra bản thân pet, đuổi theo Lục Ngân Xuyên không thả. Lục Ngân Xuyên né tránh không kịp, bị đưa thân thành công một kiếm đâm trúng. Thân thể mặc dù đau nhức, nhưng là kỳ quái chính là hắn cũng không có được nhắc nhở hạ tuyến hoặc là tử vong. Khuynh Thành, ngươi mau tỉnh lại, Lục Ngân Xuyên trên thân đau thì đau, nhưng thuộc tính giá trị cũng không có rơi xuống, đành phải bắt đầu hoàn thủ, nhưng lại sợ làm bị thương Tống Khuynh Thành, cho nên có chút bó tay bó chân, lại để cho Tống Khuynh Thành đâm chúng tới một kiếm mani. Nơi này là trò chơi, ta thân kiêm phục quốc chức trách lớn, không ôm đại thù, nhiệm vụ của ta liền làm không được. Đắc tội Tống Khuynh Thành cũng rất kinh ngạc, HP của đối phương vậy mà không có rơi xuống. Hết chương.